Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 482, Thiên Xung Địa Bạo. Bốn canh, các loại cầu. Có mấy lần kinh nghiệm giáo huấn, cơ hồ tất cả đội trưởng, tính cả những cái kia thần triều binh sĩ cùng Khalifa các nàng ở bên trong, tất cả đều vô tình hay cố ý cách xa bên này chiến trường. Rất nhanh liền trống ra phương viên hơn 100 mét không gian. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết mà nói. Chẳng phải có thể thiếu giày vò một chút sao? Kaido bách thú cái kia thân thể khổng lồ sừng sững tại trên mặt băng. Nguy nga dọa người. Hai cây bén nhọn sừng trâu dữ tợn vô cùng. Ngẩng đầu nhìn cướp đến không trung Zephyr. Giống giận đồng thời. Cả người tại mặt băng sụp đổ trong nháy mắt. Lại lần nữa như là báo săn tập ưng đồng dạng mãnh liệt bắn mà lên. Quyền phải nặng nề mà đánh tới hướng Zephyr. Hiển nhiên là không chuẩn bị buông tha Zephyr. Tại không có nhìn thấy cái chết của ngươi hình dáng trước đó, lão phu là sẽ không dễ dàng như vậy chết. Kaido, Zephyr nguyên bản khôi phục nguyên trạng, hai tay lại lần nữa bao trùm lên Haki vũ trang. Song trưởng mở ra, khép lại cùng một chỗ. Nhắm ngay giận vọt lên Kaido. Gầm lên, đông. Một tiếng vang giòn. Zephyr khép lại trên song trưởng. Lại ngưng tụ ra một cái đen kịt hình cầu. Quỷ dị vô cùng. Hừ, già như vậy còn chơi khí cầu sao? Kaido nhìn qua phía trên Zephyr động tác. Tốc độ tựa hồ lại nhanh lên mấy phần. Phảng phất gặp được Zephyr bị hắn một quyền nện thành thịt vụn một màn kia đồng dạng. Khóe miệng nở nụ cười lạnh. Hung lệ chi khí lại lần nữa tăng vọt. Zephyr đối với Kaido chế giễu bỏ mặc. Hai tay tiếp tục khép lại lấy. Lực lượng kinh khủng từ màu đen hình cầu bên trong điên cuồng ngưng tụ. Từng tia hủy diệt khí tức nguy hiểm xuyên suốt mà ra. Để một bên muốn đuổi tới Aokiji cũng không khỏi thân hình dừng lại. Có chút chấn kinh đến nhìn qua Zephyr. Bởi vì những ngày này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Zephyr dùng qua một chiêu này. Là lâm thời khai phát đi ra chiêu thức mới sao? Aokiji kinh ngạc đồng thời. Cũng thời khắc đề phòng. Phòng ngừa Zephyr xảy ra chuyện. Nhưng không có lại tiến lên ý tứ. Bởi vì hắn cảm nhận được Zephyr trên tay quả cầu ánh sáng kia truyền đến khí tức nguy hiểm. Tuyệt đối không tầm thường. Chịu chết đi. Kaido. Đen kịt vô cùng quang cầu xuyên suốt lấy khí tức kinh khủng. Nhàn nhạt sương mù màu đen lưu chuyển lên. Zephyr song trưởng đối với Kaido. Tức giận quát to. Thiên Xung Địa Bạo. Cho lão tử vãng sinh đi. Hai mắt tràn đầy kinh người sát khí. Kaido cái kia bao trùm lấy Haki vũ trang cự quyền lại bởi vì hắn cái kia tốc độ cực nhanh. Dẫn đến không khí ma sát ra hỏa diễm. Biến đỏ bừng bắt đầu. Giận đánh phía Zephyr. Hiu. Tại vừa mới đá một cái bay ra ngoài Warrington. Nhàn rỗi đi ra Kizaru cùng Aokiji bọn người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Zephyr trên tay sơn hắc quang cầu liền như là một đạo sóng xung kích đồng dạng. Bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Như thiểm điện đánh phía Kaido cái kia đỏ bừng dọa người cự quyền phía trên. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép. Tiếng vang rung trời. Liền ngay cả hơn 100 mét ngoại bộ phân thực lực yếu kém chút thần triều binh sĩ cùng hải tặc. Đều bị cái này kinh người nổ vang chấn động đến trong tai màng xương vỡ vụn. Miệng mũi bốc lên máu. Trên mặt đất thống khổ kêu thảm lên. Thời gian phảng phất động lại đồng dạng. Một đóa to lớn mây hình nấm bỗng nhiên bay lên. Sáng chói ánh lửa trong nháy mắt che mất Kaido cái kia to lớn thân ảnh. Kinh khủng khí lãng tạo thành từng đạo sóng xung kích. Hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Chấn động đến mặt băng sụp đổ. Vỡ vụn không chịu nổi. Không nói phát giác được nguy hiểm. Vội vàng lướt về phía xa xa Khalifa cùng Ino bọn người. Liền tính cả giữa không trung Kizaru cùng Aokiji bọn người không khỏi bị cái này kinh người trùng. Kích khí lãng xinh xinh bước lui hơn 100 mét. Nhao nhao có chút khiếp sợ nhìn qua cái này kinh người bạo tác. Phương viên mấy dặm mặt băng đều đang chấn động. Bị trận này kinh người vụ nổ tác động đến. Từng vết nứt không ngừng lan tràn. liền ngay cả mặt băng biên giới trên mặt biển đều bị dẫn tới rung chuyển lên. Quay cuồng không thôi. Không nghĩ tới Zephyr thế mà khai phát ra loại chiêu thức này. Chấm ngoặc kép, khổng tước thần uy hào bên trên. Shinsei đứng tại 3 tầng khoang thuyền trên ban công. Nhìn qua nơi xa không trung bỗng nhiên nổ tung sáng chói ánh lửa cùng cái kia bay lên to lớn mây. Hình nấm, thoáng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, Zephyr lại có thể từ không tới có đem trái Bomu khai phát đến loại trình độ này. Loại cấp bậc này bạo tác, chẳng những uy lực kinh người, hơn nữa còn gia trì Haki vũ trang. Nếu là đổi thành Kizaru Aokiji bọn người bị chính diện oanh chúng mà nói, chỉ sợ không chết cũng nửa tàn phế. Bất quá, loại trình độ này bạo tác, đối với Kaido loại quái vật này mà nói, cho dù là bị thương nặng đoán chừng cũng sẽ rất nhanh khôi phục đi. Chấm ngoặc kép, hơn 100 mét bên ngoài trên mặt băng, Sir Crocodile nửa người dưới hoàn toàn sa hóa, phủ phiếm ở giữa không trung. Một bên tránh né lấy Kaido băng hải tặc đội thứ 3 đội trưởng, bạo viên, Hassan cự quyền công kích. Hassan cả người như là tinh tinh đồng dạng, song quyền đánh lấy lồng ngực, trên mặt mọc đầy dọa người lông đen. Bỗng nhiên song trưởng theo đĩa, như là báo săn săn mồi đồng dạng hướng về Sir Crocodile mãnh liệt bắn mà ra. Trong miệng đại hống, thế mà không biết sống chết dám đến khiêu khích chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không biết trên đời này, không ai có thể giết được lão đại sao? Sir Crocodile như là nhẹ nhàng trang giấy đồng dạng, tùy tiện né tránh Hassan công kích, cười lạnh nói, cái khác tứ hoàng loại hình ta không biết, nhưng ít ra còn lưu tại trên thuyền nam nhân kia khẳng định có thể làm đến. Bất quá rất đáng tiếc, tại hắn xuất thủ trước, ngươi khẳng định là không thấy được. Sa mạc bảo đao, lời còn chưa dứt, Sir Crocodile bàn tay phải bên trên bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái phiên bản thu nhỏ cắt đao. Bỗng nhiên hướng phía nổi giận Hassan quăng tới. Hơn 100 mét bên ngoài trên bầu trời, lôi quang lấp lóe, oanh minh không thôi. Lại là Ino cùng cái kia thứ đội 2 đội trưởng, huyết thú, Rama ngay tại kịch liệt giao thủ. Cũng kém không nhiều nên giải quyết hết ngươi. 100 triệu vôn lôi long. Nhìn qua trước mắt đầu này bị hắn lôi điện đánh cho toàn thân cháy đen không chịu nổi huyết thú. Đứng lơ lửng trên không, Ino hai tay vung vẩy lên quyền trượng. Trực tiếp gõ sau lưng mấy cái trống to. Giống, điện quang thời gian lập lòe. Một đầu to lớn lôi long bỗng nhiên bay nhào mà ra. Ngửa đầu dài giống, khí thế kinh người, như thiểm điện bạo đánh úp về phía trước toàn thân cháy đen. Màu đỏ như máu lông vũ lộn xộn không chịu nổi. Mắt lộ kinh hãi, huyết thú, Rama. Không, huyết thú, Rama hai cánh gấp chấn. Muốn tránh đi cái này bạo tập mà đến lôi long. Nhưng mà hắn lại hoảng sợ phát hiện. Hắn bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ. Tại đầu này lôi long trước mặt, lại là như vậy buồn cười. Ầm ầm, ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.